Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1888, Viêm Ma Oai. 2. Chấn động, vô cùng chấn động, ngoại trừ Cổ Thái Bạch cái kia chút theo hắn hồi lâu. Nam Trinh Bắc Chiến thuộc cấp, tự liền ngả bố Mục Tư Lâm đều trợn to hai mắt. Ánh mắt lộ ra hết sức rung động vẻ mặt, toàn bộ đại thực đều biết Cổ Thái Bạch thực lực cực mạnh. Thế nhưng mạnh như thế nào, cũng không ai biết, tự liền ngả bố Mục Tư Lâm đều không nghĩ tới Cổ Thái Bạch thực lực đã cường hãn như vậy. Đạt tới có thể tay không đánh bay một đầu tột cùng kim cương cự thú mức độ. Chỉ bằng chiêu thức ấy, Cổ Thái Bạch liền có thể lấy bước lên toàn bộ lục địa thế giới số 1 số 2 người mạnh nhất hàng. Ngũ, giống, tựu ở toàn bộ chiến trường chấn động theo thời điểm. Chỉ có xa xa Viêm Ma không để ý chút nào. Một tiếng kinh thiên rít gào, nhất thời đem lực chú ý của chúng nhân lần thứ hai lôi kéo trở về. Viêm Ma thân thể đã hoàn toàn dung nham hóa. Thân thể càng là đạt tới tiếp cận 200 mét khoảng cách. Ở nhiệt độ kinh khủng quay nướng hạ, nham thạch hòa tan, mặt đất sụt lún, nóng bỏng dung nham tùy ý chảy xuôi, mà ở mặt đất sông nham thạch bên trong, càng có từng đầu dung nham hỏa nhân vụt lên từ mặt đất. Cùng phía trước hỏa nhân bất đồng, này chút dung nham hỏa nhân càng cường đại hơn, cũng càng thêm tràn ngập lực bộc phát cùng lực phá hoại. Chúng nó đột ngột vừa thành hình, lập tức bằng tốc độ kinh người, hướng về chiến trường nhân số dày đặc nhất địa phương bay lượn mà đi. Hành động nhanh nhẹn cực kỳ, mà trên người bọn họ nhiệt độ cũng chí ít đạt tới mấy ngàn độ cao. Một đầu, hai đầu, ba đầu, ở Viêm Ma xung quanh, tùy ý chảy xuôi dung nham bên trong. Trong thời gian ngắn ngủi chí ít lấy ngàn mà tính Viêm Ma hỏa nhân vụt lên từ mặt đất. Đồng thời cấp tốc hướng về đại đường trận doanh bay nhào mà đi. Trong nháy mắt, đại đường một bên tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt. Một cái khổng lồ Viêm Ma, một cái thực lực mạnh mẽ, thâm tàng bất lộ Cổ Thái Bạch, lại thêm lấy ngàn mà tính dung nham hỏa nhân, đại đường tình cảnh nguyên bản cũng đã là tràn ngập nguy cơ, lại thêm này chút số lượng phồn đa dung nham hỏa nhân. Thế cuộc càng thêm cấp bách, oanh, mà xa xa, Cổ Thái Bạch một thân áo bào trắng, thân thể loáng một cái, căn bản không để ý đến ngã bay ra ngoài kim cương vượn lớn. Thân hóa thiểm điện, cấp tốc hướng về Vương Xung nơi chiến trường mà tới. Trên chiến trường bầu không khí căng thẳng, tựu liền xa xa Tô Hàn Sơn đều đổi sắc mặt, trong ánh mắt lộ ra một tia hiếm thấy lo lắng. Theo Cổ Thái Bạch ra tay, một luồng áp lực theo tới, toàn bộ đại đường phương diện nguy như chồng trứng. Tất cả mọi người nghe lệnh, không cần lo Viêm Ma, toàn lực công kích Cổ Thái Bạch. Trong tay hắn có khống chế Viêm Ma đồ vật. Trong chớp mắt, một tiếng hét lớn tiếng vang vọng đất trời, nghe được Vương Xung thanh âm, vô số ánh mắt dồn dập tụ tập đến rồi Cổ Thái Bạch trên người. Mà nguyên bản đằng đằng sát khí, khí tức ngập trời Cổ Thái Bạch, nhưng là đột ngột một cái đổi sắc mặt. Khốn nạn, Cổ Thái Bạch tàn nhẫn mà liếc mắt một cái Vương Xung phương hướng. Trong mắt lộ ra thấu xương sát ý, hắn đã hoàn toàn khống chế được chiến trường. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Xung lại sẽ chú ý hắn trên người ẩn sâu Viêm Ma hạt nhân. Này đầu viễn cổ thời đại diệt thế Viêm Ma là một thanh kiếm hai lưỡi. Tuy rằng có thể giết địch, nhưng tương tự có thể thương tổn được chính mình. Mà then chốt chính là ở hắn ở Hà Mục Hách nhiều chiếc giếng cổ kia bên trong lấy được Viêm Ma hạt. Nhân, cuộc chiến tranh này hắn đã cực lực ẩn giấu. Thế nhưng không nghĩ tới, vẫn còn bị Vương Xung phát hiện. Cái kia đầu xúc sinh, trong chớp mắt. Cổ Thái Bạch trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, lập tức rõ ràng nhất định là trước cùng kim cương vượn lớn giao thủ thời điểm. bị Vương Sung từ bên trong phát hiện đầu mối. Thì ra là như vậy, giết chết hắn. Trương Cửu Kiêm Quỳnh ánh mắt lạnh lẽo, đầu tiên phản ứng lại, thân thể của hắn loáng một cái, lập tức hướng về cổ Thái Bạch phương hướng bay nhào mà đi. Cũng trong lúc đó, An Tư Thuận cùng với bị thương Cao Tiên Chi, toàn bộ hướng về cổ Thái Bạch phương hướng phóng đi. Oanh, một luồng mãnh liệt cương khí bộc phát ra, đem số lượng hàng trăm thiết kỵ cả người lẫn ngựa chấn động tới bầu trời. Vương Trung tự thân thể loáng một cái đồng dạng đập ra. Hắn là cái cuối cùng xuất thủ, nhưng cũng trái lại so với Trương Cửu Kiêm Quỳnh đám người còn thực sự nhanh hơn nhiều. Đại đường một bên, ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, cũng là chỉ có Vương Trung tự đạt tới nhập vi cảnh. Các ngươi từ bên phụ trợ, ta tới đối phó hắn. Vương Trung tự mở miệng nói, âm thanh chất phác mạnh mẽ, lời ít mà ý nhiều. Tiến lên. Cũng trong lúc đó, Lý Quân Tiện, Tống Nguyên Nhất đám người trong mắt chợt lóe sáng, tương tự bỏ qua Viêm Ma, hướng về cổ Thái Bạch phương hướng nhào tới. Ô Thương Thiết Kỵ nghe lệnh, cho ta hướng về. Mà cũng trong lúc đó, Lý Tự Nghiệp giơ lên cao Uzi thép cự kiếm, ánh mắt khóa chặt phía trước, tương tự dẫn theo Ô Thương Thiết Kỵ mênh mông cuồn cuộn, hướng về phía trước xung phong mà đi. Toàn bộ chiến trường thế cuộc nháy mắt chuyển biến. Cổ Thái Bạch trên người lại có khống chế Viêm Ma cụ thể đạo cụ. Đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn phát hiện. Tất cả mọi người nhìn ra, muốn nghĩ phá vỡ cục diện bế tắc, chuyển bại thành thắng, thu được được cái kia một tia bé nhỏ hy vọng, chính là ở cổ Thái Bạch trên người khống chế Viêm Ma bảo vật. Viêm Ma là giết không chết. Vương Sung liên thủ với Trương Cửu Kiêm Quỳnh công kích lâu như vậy, cuối cùng hoàn toàn không có đạt đến bất kỳ hiệu quả nào. Này cũng đầy đủ nói rõ điểm này. Cổ Thái Bạch tuy rằng đồng dạng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả Kim Cương Vượn lớn cũng không là đối thủ, nhưng hắn chung quy vẫn là một người, là người tự có nhược điểm, liền có thể lấy chiến thắng. Ầm ầm ầm. Trên chiến trường tiếng giết sấm dậy, nguyên bản áp dụng các biện pháp đại đường, quân đội lại thái độ khác thường, chủ động hướng về cổ Thái Bạch phương hướng lướt đi, mà mình giảm đối phương tăng, không kịp đề phòng hạ, rậm rạp chằng chịt đại thực quân đội nhất thời xảy ra một mảnh ngắn ngủi hỗn loạn. Giết chết bọn họ, bảo vệ Thánh Tông đại nhân, không muốn để cho bọn họ xông qua. Hoảng loạn. Vô số đại thực thiết kỵ từ mỗi cái phương hướng xung phong mà đến, chặn lại đại đường quân đội. Tự liền A Đức Nam đều gia nhập vào trong đó. Này chút người điên. A Đức Nam cũng là vừa giận vừa sợ. Hắn lúc này cũng nhìn ra, theo Vương Sung một câu nói, toàn bộ đại đường bắt đầu thay đổi sách lược, lại nghĩ muốn tụ tập toàn bộ đại quân sức mạnh vây giết Đại Thánh Tông. Tình huống bình thường, ở đây loại hai phe giao chiến, tụ tập trăm vạn đại quân, quyết định song phương quốc vận quyết chiến trên chiến trường, bắn chúng mấy trăm ngàn quân lực đi chống lại một người là vô cùng là buồn cười cùng hoang đường. Thế nhưng thời khắc này, tự liền A Đức Nam đều không cười nổi, tự liền hắn cái này đại thực tiếng tăm lừng lẫy người điên, giờ khắc này không thừa nhận cũng không được. Một khi để cho bọn họ thành công thu được Đại Thánh Tông trong tay Viêm Ma hạt nhân, nói không chắc thật vẫn bị bọn họ thay đổi chỉnh cuộc chiến tranh thắng bại cách cục. Tự liền A Đức Nam đều không nghĩ tới đồng thao cự đỉnh bên trong Viêm Ma cư nhiên như thế mạnh mẽ. Này đầu viễn cổ thời đại Viêm Ma thật sự có rồi quân đoàn cấp hủy diệt năng lực. Dù cho đại thực có mấy trăm vạn đại quân, đối mặt loại này từ mấy trăm ngàn độ cao ôn tạo thành, giết không chết, đồng thời còn có thể cuồn cuộn không ngừng từ trong hư không rút lấy lực lượng quái vật, cũng đồng dạng yếu ớt dường như sâu kiến giống như vậy. Chỉ sợ trong khoảnh khắc là có thể bị Viêm Ma giết sạch sành xanh. Leng keng, trong chớp mắt, vô số đại quân chém giết cùng nhau. đao kiếm tiếng leng keng, chiến tiếng ngựa hí, tiếng va chạm, song phương binh lính tiếng kêu thảm thiết, cương khí rung động tiếng vang lên liên miên, toàn bộ chiến trường càng phát hướng tới kịch liệt hóa. Không quá đại thực người có thể cản trở được Lý Tự Nghiệp xuất lĩnh đại quân, nhưng cũng không ngăn cản được Vương Trung Tự, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, An Tư Huận chờ tột cùng đế quốc đại tướng. Chỉ thấy hư không kêu thét, Vương Trung Tự đám người bằng tốc độ kinh người bay lượn hư không, hướng về cổ Thái Bạch phương hướng nhào tới. Vô số công kích từ phía dưới đại thực trong quân đội bộc phát ra, có như mưa giông gió bão đánh về mọi người, nhưng cũng bị Vương Trung Tự đám người dồn dập xẹt qua. Chỉ thấy xa xa, cổ Thái Bạch cũng là vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt biến đến lạnh lẽo cực kỳ, làm là toàn bộ đại thực đế quốc ngàn tỷ người kính ngưỡng truyền kỳ tồn tại. Cổ Thái Bạch căn bản không sợ bất cứ đối thủ nào. Dù cho bị Vương Sung nhìn ra trên người bí mật, cổ Thái Bạch cũng không hề để ý. Cũng tốt, ta trước hết giết sạch các ngươi. Cổ Thái Bạch đạp chân xuống, lập tức chủ động hướng về Vương Trung Tự đám người phương hướng bay nhào mà đi. Tiếng gió rít gào, song phương cự ly càng ngày càng gần. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, cái thứ nhất cùng cổ Thái Bạch giao thủ cũng không phải Vương Trung Tự đám người. Giống, tự sau lưng cổ Thái Bạch, đại địa nổ vang, mãnh liệt rung động, lập tức một đạo khổng lồ khí tức bay lên trời, hướng về cổ Thái Bạch phương hướng hung hăng nhào tới. A, bốn phía xung quanh hàng loạt kinh ngạc thốt lên, nhưng là Vương Sung khống chế kim cương vượn lớn lần thứ hai từ trên mặt đất vươn mình mà lên. Quơ nắm đấm, lấy thế thái sơn áp đỉnh. Từ cổ Thái Bạch phía sau hướng về hắn tàn nhẫn mà nhào tới. Đáng chết xúc sinh, cổ Thái Bạch cảm nhận được sau lưng khí tức, trong lòng cũng là tức giận không ngớt. Sức mạnh của hắn xa ở kim cương vượn lớn bên trên. Liền tính Vương Sung đã khống chế kim cương vượn lớn cũng không uy hiếp được hắn. Nhưng một mực này đầu xúc sinh thể trạng mạnh mẽ, cứng như kim cương. Dù cho đại đường to lớn xe nỏ, cũng không có cho hắn tạo thành kịch liệt thương tổn. Cái này cũng là kim cương vượn lớn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Cổ Thái Bạch ở đánh bay nó phía sau, không có chính thức công kích, thuận thế giết chết hắn. Chính là nhân là này đầu kim cương vượn lớn thân thể cường hãn chặt chẽ, đạt tới một cái kinh người mức độ, đánh bại nó dễ dàng. Muốn giết chết nó cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cho nên mới làm như không thấy, chủ động tránh khỏi nó. Chỉ là không nghĩ tới, Vương Sung lại khống chế kim cương vượn lớn đi mà quay lại. Tựa hồ quyết định chủ ý muốn dùng này đầu xúc sinh nhốt lại hắn. Viêm ma, giết hắn đi. Mắt thấy kim cương vượn lớn từ bầu trời nhào hạ xuống, cổ Thái Bạch mặt như xương lạnh, trực tiếp chỉ huy nổi lên diệt thế viêm ma đối phó Vương Sung. Lại như Vương Sung có thể chỉ huy kim cương vượn lớn đối phó hắn, cổ Thái Bạch đồng dạng cũng có thể khống chế diệt thế viêm ma đối phó Vương Sung. Chỉ cần Vương Sung một chết, tự nhiên cũng không cách nào khống chế kim cương vượn lớn. Oanh, chỉ có điều nháy mắt thời gian, kim cương vượn lớn song quyền nặng nề truy hạ, cùng cổ Thái Bạch kích đánh nhau, mà xa xa Vương Trung Tự vẻ mặt phát lạnh, bên ngoài cơ thể ánh sáng biến ảo, cương khí như nước thủy triều, một cái dài gần ngàn trượng hoàng long sinh động như sinh, theo sát mãnh liệt va đánh tới, mà sau lưng hắn, An Tư Thuận, Cao Tiên Chi, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, tương tự khôi phục như cũ, gia nhập vào trong vây công. Mà khi cổ Thái Bạch rơi vào trong vây công thời điểm, xa xa rít lên một tiếng, thân thể bành trướng, thực lực tăng mạnh viêm ma đồng dạng hướng về Vương Sung phát khởi công kích. Xì, như dãy núi viêm ma cánh tay phải vung lên, nóng bỏng hỏa diễm trực tiếp phân hóa ra ba cái nhỏ dài lửa roi hỏa lưu. Ở không trung run lên,